Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, Hứa Kiến Thiết tự hào. Sáng sớm hôm nay, Hứa Kiến Thiết mặc quần áo thể thao, thoải mái nhàn nhã chuẩn bị đi cách đó không xa trong công viên nhỏ rèn luyện thân thể. Hứa Kiến Thiết năm nay vừa mới 40 tuổi ra mặt, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cũng là một cái nam nhân áp lực lớn nhất thời điểm. Bởi vì sớm mấy năm tại gia tộc, kết hôn sinh con cũng tương đối sớm, cùng Hứa Kiến Thiết tuổi không sai biệt lắm người, đại đa số đứa bé đều đã 18-19 tuổi, lớn hơn một chút thậm chí đã 20-21 tuổi. Tại Hán Thành, đến 20 tuổi, rất nhiều người liền đã kết hôn. Càng là thành thị nhỏ thì càng như thế. Kết hôn phổ biến tương đối sớm, rất lớn nguyên nhân là bởi vì rất nhiều gia trưởng ôm lấy trước thành gia lại lập nghiệp quan niệm. Nhưng bây giờ thời đại, muốn kết hôn cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đến cái này tuổi không sai biệt lắm, xác thực trong nhà đều sẽ thúc giục kết hôn, nhưng tuyệt đại đa số nhà gái đều là có yêu cầu. Đầu tiên phải có một bộ phòng ở, mà lại đại bộ phận nhà gái gia đình yêu cầu đều là nhỏ hơn trong vùng phòng ở. Bên ngoài ở rải rác phiến cùng nhà dân là không được. Trừ phòng ở bên ngoài, phải có một chiếc xe, 10 vạn trở xuống xe là không lấy ra được. Tối thiểu nhất cũng phải là hơn 10 vạn xe, mới sẽ không mất mặt. Hán Thành giá phòng không quý. Cái niên đại này không sai biệt lắm cư xá cũng liền 3.000 khoảng chừng một bình. 120 mét vuông phòng ở tăng thêm một chiếc xe. Không sai biệt lắm 50 vạn có thể cầm xuống. Trang trí cái gì khác tính toán. Phòng ở cùng xe giá cả đều không khác mấy. Thế nhưng là lễ hỏi tiền, lưu động coi như lớn. Nếu như nhà gái gia đình là nội thành, lễ hỏi khả năng chỉ cần 6 vạn hoặc là 8 vạn. Hơn nữa còn sẽ cho mang về, đem tiền cũng lưu cho bọn nhỏ, để bọn hắn về sau tốt hơn thời gian. Nhưng nếu như là nông thôn, lễ hỏi coi như cao, mười mấy vạn, 20 mấy vạn, thậm chí 30-40 vạn cũng có. Mà lại số tiền kia, có là muốn lưu tại nhà mẹ đẻ. Bởi vì nông thôn rất nhiều gia đình không chỉ một cô nương, còn có nhi tử, tiền này đến lưu cho nhi tử cưới vợ dùng. Dạng này sự tình, tại Hán Thành phi thường phổ biến. Tổng thể tính được, đã kết hôn tiêu phí tiếp cận hơn 100 vạn. Đương nhiên cũng có tiêu phí rất ít, thậm chí có nữ hài nguyện ý một mao tiền không muốn hôn lễ cũng bất lực xử lý. Nhưng dạng này có bao nhiêu? Đứa bé kết hôn số ít cũng phải tiêu phí 50 vạn trở lên. Cho nên Hứa Kiến Thiết áp lực một mực rất lớn. Mỗi ngày liều mạng làm việc, chính là muốn nhiều kiếm một chút tiền cho đứa bé mua phòng nhỏ. Nếu không phải như thế lời nói, Hứa Kiến Thiết đoạn thời gian trước cũng sẽ không mệt mỏi ra bệnh đến. Tiêu thật nhiều tiền xem bệnh, bất quá kia là nguyên lai. Hiện tại Hứa Kiến Thiết nhưng không có bất luận cái gì áp lực. Cái gì phòng ở, xe gì con, cũng cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Hắn Hứa Kiến Thiết sinh đứa con trai tốt. Hiện tại vô luận là thân thích bằng hữu, vẫn là hàng xóm láng giềng, ai không hâm mộ hắn. Người đồng lứa còn đang vì đứa bé phòng ở xe mà phát sầu buồn rầu thời điểm. Hắn Hứa Kiến Thiết trên thân vô cùng nhẹ nhõm. Đừng nói cho Hứa Chiết mua xe mua nhà, Hứa Chiết ngược lại cho hắn mua xe mua nhà, bởi vì lần trước về nhà bại lộ thân gia nguyên nhân. Hứa gia đã theo nguyên lai chỉ an không được ở rải rác phiến dọn ra ngoài. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, dù là Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan có chút không nỡ hàng xóm láng giềng, nhưng cũng biết rõ lại ở tại lão địa phương không quá phù hợp. Dù sao trong cái xã hội này có quá đa tâm nghi ngờ làm loạn người. Hiện tại Hứa gia chuyển vào tại Hán Thành khá là cấp cao cư xá, thuộc về biệt thự loại hình. Mặc dù địa phương có chút hẻo lánh, nhưng có lâu có việc, còn mỗi ngày có bảo an tuần tra. Trong cư xá hoàn cảnh càng là không tệ so với trước đây, không biết rõ dễ chịu bao nhiêu. Trừ cái đó ra, Hứa Chiết còn cho trong nhà một khoản tiền, mà lại hắn biết rõ phụ mẫu tiết kiệm quen, rất nhiều thời điểm là không bỏ được tốn nhiều tiền, trực tiếp cho Hứa cha mua chiếc Audi A61 dùng để thay đi bộ. Quá tốt, xe có chút đường hoàng, mà Hứa cha rất ưa thích nhãn hiệu chính là Audi. Cái xe này đưa cho hắn tuyệt đối không có vấn đề. Trong ngày thường Hứa cha không biết rõ nhiều yêu quý chiếc xe này. Mặc dù theo công trường từ chức, nhưng Hứa cha cũng không nhàn rỗi. Tại Hứa Chiết mở công ty kiến trúc bên trong phụ trách mua sắm. Công việc này không phải rất nhàn, nhưng hắn làm lại dễ chịu. Tối thiểu nhất không cần lại móc khổ lực kiếm tiền, mà lại mua sắm là một nhà công ty kiến trúc bên trong trọng yếu nhất ngành. Giao cho ngoại nhân lời nói Hứa cha cũng không yên lòng. Còn không bằng chính hắn quản lý, dù sao hắn trước kia chính là làm kiến trúc ngành nghề. Đối vật liệu xây dựng cũng có được nhất định hiểu. Hôm nay là chủ nhật, trong công ty cũng không có chuyện gì. Hứa cha khó nghỉ được một ngày, chuẩn bị đi rèn luyện thân thể. Quản lý một cái công ty mua sắm, trong ngày thường rượu trận cũng không ít, công việc bây giờ lại không cần lại bán lực khí, không rèn luyện lời nói, nếu không bao lâu liền phải bắt đầu bụng bia. Hứa cha dáng vóc vẫn tương đối không tệ, hiện tại mặc vào một thân vừa người Adidas quần áo thể thao, giữ lại gọn gàng đầu đinh, tăng thêm trong khoảng thời gian này trạng thái tinh thần rất tốt. Có vẻ hết sức tuổi trẻ, không biết rõ nói mới vừa 30 tuổi cũng có người tin. Nha, lão Hứa, đi rèn luyện a. Vừa ra cửa, vừa vặn đối diện trong sân cũng đi tới một người trung niên nam nhân. Nhìn thấy Hứa Kiến Thiết sau chào hỏi. Đúng vậy a, chuẩn bị đi rèn luyện, chạy trốn bộ, không phải vậy đến niên kỷ bụng cái kia bắt đầu đi. Lão hồ ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Hứa Kiến Thiết trả lời. Chuyển tới hơn một tuần lễ, đối với mình hàng xóm cũng có đại khái nhận biết. Lão hồ ở trong thành phố mở tốt mấy nhà cỡ lớn cửa hàng cơm. Giá trị bản thân không nói nhiều, 2-3 ngàn vạn là có, mà lại người cũng không tệ. Hứa Kiến Thiết cùng hắn cũng có thể trò chuyện tới. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi rèn luyện đâu. Ta một khối, ta hôm nay nói cái gì cũng phải làm đến 10 km mới được. Ha ha ha, lão hồ ngươi cũng dùng WeChat. Hai ta thêm cái hảo hữu a. Ta thế nhưng là nhóm đầu tiên WeChat người sử dụng đâu. Thật sao? Ta xem lão Hứa ngươi bình thường không thế nào dùng điện thoại a. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất mốt. Kia hai ta thêm cái hảo hữu. Vậy cũng không. Cũng chính là hai ta không có lưu số điện thoại di động. Không phải vậy ta đã sớm thêm bạn. Lập tức hai người móc ra điện thoại chuẩn bị thêm cái hảo hữu. Bất quá lúc này Hứa Kiến Thiết nhưng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đi ra ngoài gặp cái hàng xóm, dùng đều là con trai mình công ty khai phát Nguyễn Kiện. Điều này nói rõ WeChat đã càng ngày càng hỏa. Cho dù là hắn cùng lão hồ loại này trung niên giai đoạn người, đều đã bắt đầu phóng xạ, không còn cực hạn tại người trẻ tuổi đoàn thể bên trong. Hiện tại WeChat còn không có quét qua cùng mã hai chiều tác dụng. Cho nên thêm hảo hữu chỉ có thể lục soát nick WeChat hoặc là số điện thoại di động. Nhưng thật muốn thêm lời nói cũng không phải phiền toái như vậy. Lão hồ đưa vào Hứa Kiến Thiết số điện thoại di động, mới vừa điểm xuống gửi đi hảo hữu thỉnh cầu về sau, điện thoại bỗng nhiên bắn ra một cái đẩy đưa. Hoắc, phây to phây, ban đêm phỏng vấn Hứa Chiết, ta đây nhưng phải xem thật kỹ một chút. Hắn nghĩ tới một mét đổi một gạo, hoạt động thật lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.